sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 28, tranh vũ báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Tử Duệ sắc mặt trắng nhợt, một mặt bị phơi bầy chột dạ, tấm kia nguyên bản chính phái mặt trong nháy mắt vặn vẹo, thật giống như lười đến lại ngụy trang, trừng mắt về phía Thích Tranh Vũ nói, ta là cố ý thì như thế nào, tu vi của ngươi vốn chính là ta giáo, ta thu hồi lại có cái gì không được. Thích Tranh Vũ trong tay đến càng ngày càng chặt, mơ hồ có vết máu theo trong lòng bàn tay thấm ra. Ánh mắt của Cam Tử Duệ lại càng ngày càng sắc bén, mơ hồ còn mang theo tia điên cuồng. Năm đó ta lòng tốt thu ngươi vì đồ, ngươi cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì, trong vòng 100 năm liền vọng tưởng kết anh. Ta mất 300 năm mới luyện đến kim đan đại viên mãn, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta? Cô Nguyệt mặt nhăn đầu siết chặt, nguyên lai chẳng qua là ghen tị đồ đệ của mình quá lợi hại, hơn nữa vượt qua sư phụ cho nên mới nghĩ phá hủy nàng. Bị điên rồi, người này. Vốn là ta chỉ muốn phế đi tu vi của ngươi liền coi như xong. Hắn càng nói càng ác, cái kia ánh mắt dường như nghĩ thử đối diện trên người phá tầng kế tiếp ra tới. Nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có thể chạy đi câu dẫn Ngọc Đình. Ngươi là cái thứ gì, chẳng qua chỉ là ta nhặt về một cái ăn xin nha, xứng sao ở lại bên cạnh của hắn. Ồ, có cố sự, ngươi biết ta vì sao vì ngươi gọi là Tranh Vũ sao? Tranh Vũ, nhận mưa chịu đựng mưa móc ân trạch, không phải là ngươi cái này thuần âm chi thể phải làm sao? Ngươi ngay từ đầu liền biết ta là thuần âm chi thể. Biết thì như thế nào, ngươi vốn là ta vì Ngọc Đỉnh chuẩn bị lô đỉnh. Dạy ngươi tu hành, đều chỉ là vì linh khí thay đổi thải bổ mà thôi. Ngươi cực kỳ làm ngươi lô đỉnh, giúp đỡ hắn tăng cao tu vi liền coi như xong. Nhưng ngươi lại đưa đến hắn đối với ngươi động chân tình, lại còn muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Hắn ánh mắt càng thêm điên cuồng, liền ra cửa mà nói, đều tựa như cắn răng đi ra ngoài. Ta thường hắn nhiều năm như vậy, ngươi dựa vào cái gì làm đạo lữ của hắn? Thuần âm chi thể sinh ra chính là nên ngàn người cưỡi vạn người gối, chỉ xứng ở dưới thân người khác thở dốc. Ta chẳng qua là để cho ngươi trở lại nguyên lai vận mệnh mà thôi, có gì không đúng? Thẩm Huỳnh, chết gay, Cô Nguyệt, chết gay, trăm miệng một lời, Nghệ Thanh, ồ ý gì, tại sao chỉ có một mình hắn nghe không hiểu? Nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định phá hủy ta. Chấm, hủy ngươi, nhắc tới, ngươi bây giờ tu thành Nguyên Anh, còn chưa phải là bái ta ngày đó đưa ngươi đi Minh Âm Sơn sở trí, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Ngươi, ngừng, đừng làm ồn ồn ào. Thẩm Huỳnh tiến lên một bước qua lại nhìn một chút hai người, vẻ mặt thành thật nói. Đều là người trưởng thành, có chuyện gì không thể dừng lại, thật tốt đánh một trận giải quyết đây. Có thể đừng chỉ lộ ra khẩu sao? Thích Tranh Vũ sững sờ, thật giống như lúc này mới nhớ tới, gọi ra vũ khí, liền hướng đối diện vọt tới. Nàng giống như là đã không đếm xỉa đến, lại không có cất giữ, toàn thân âm khí đại thịnh. Mảng lớn kiếm quang liền hướng về người đối diện trên người bắt chuyện mà đi. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, sự tình đã rất rõ ràng, Thẩm Huỳnh nói không sai, cái đó ma tu cũng không có nói láo, cái này Cam Tử Duệ đích xác là đồ cặn bã trong người cặn bã. Suy nghĩ một chút, hắn bấm quyết bày trận, đem cái này một mảnh khô tạm thời ngăn cách lên, để tránh để cho người phát hiện, nhưng như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tranh Vũ cùng Cam Tử Duệ đều là Nguyên Anh tu vi tương đối, lại cộng thêm Thích Tranh Vũ trước bị thương, nguyên bản nàng nên đánh không ăn đối phương. Nhưng không chịu nổi nàng cái kia lối đánh liều mạng, hoàn toàn buông tha phòng ngự, một lòng chỉ muốn báo thù. Huống chi nguyên bản ma tu liền so với tiên tu thủ đoạn nhiều, không tới chốc lát Cam Tử Duệ liền liên tục bại lui. Càng ngày càng bị ép vào góc chết. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Cô Nguyệt sầm mặt lại, vừa muốn điều động linh khí tốc chiến tốc thắng, Thích Tranh Vũ lại đột nhiên lớn tiếng nói. Đừng tới đây, nàng mở miệng nhổ ra một búng máu, gắt gao nhìn về phía đối diện đồng dạng chật vật người. Đa tạ hảo ý, nhưng mối thù của ta, ta muốn đích thân báo. Nói xong, công kích lần nữa tới. Cô Nguyệt bước ra chân một hồi lâu vẫn là thu hồi lại. Sắc mặt của Cam Tử Duệ lại càng ngày càng khó coi, ngang sợ liều mạng, Thích Tranh Vũ rõ ràng chính là ôm lấy cùng hắn lấy mạng đổi mạng tâm tư. Không, hắn không có thể chết ở chỗ này, hắn thật vất vả mới kết anh. Thích Tranh Vũ, đừng quên nơi này chính là Ngộ Kiếm Phong, ngươi giết ta cũng đừng mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Hắn lớn tiếng uy hiếp nói, trên núi các tôn giả, lập tức liền sẽ phát hiện nơi này đấy. Hừ, ta nguyên bản không có ý định sống đi ra ngoài. Nàng căn bản không chịu uy hiếp của hắn, chiêu thức càng thêm lăng lệ. Không thể ở lại chỗ này nữa rồi. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Thái hư phái sớm muộn sẽ phát hiện động tĩnh của nơi này, ta phải đi ra ngoài lắc lư một chuyến, về phần trên núi mấy người kia Thẩm Huỳnh ngươi. Ồ, Thẩm Huỳnh người đâu? Nghệ Thanh cũng sửng sốt một chút, xoay người nhìn bốn phía nhìn, lại phát hiện mới vừa còn đứng ở bên cạnh người, không thấy bóng dáng. Mẹ nó, nàng rốt cuộc khi nào đi? Ngộ Kiếm Phong Đình, ba vị hóa thần tôn giả, đang ngồi quanh ở khóa trong điện. Trong ba người gian một bó màu trắng ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Ánh sáng bên trong mơ hồ còn tỏa ra có tiên sơn tường vân cái bóng. Chính là trong thanh giới duy nhất dẫn tới trên thanh giới lối đi. Ồ, đột nhiên một người trong đó mở mắt, mới vừa có người vận dụng Ngộ Kiếm Phong thông hành ngọc bài. Thật không, những người bên cạnh cũng mở mắt ra, Thanh Vận sư huynh có thể có cảm ứng được là ai? Còn chưa, Thanh Vận lắc đầu một cái. Bất quá hắn nếu tiến vào, ngay sau đó sẽ lên núi mà tới, đến lúc đó liền biết. Ai, một tên khác hóa thần tôn giả thở dài một cái nói. Bây giờ trong lúc này thanh giới tu sĩ hóa thần là càng ngày càng ít. Cái này cũng sắp 100 năm rồi, mới có nguyện ý từ nơi này thăng vào trên thanh giới người. Bây giờ linh khí mỏng manh, sẽ có tình huống như vậy cũng là bình thường. Thanh Vận cũng thở dài một cái nói. Ngược lại bọn ta nhiệm vụ chỉ cần tiếp người hữu duyên, thăng vào trên thanh giới cũng coi là hoàn thành chủ nhà dặn dò. Nhiều người ít người đến lúc đó không có vấn đề. Tại tinh không ở số nhiều, nếu như là chút ít tư chất bình thường, chắc hẳn chủ nhà cũng sẽ không hài lòng. Ta phải lại cần gì phải gấp gáp, nhưng ba người chúng ta ở chỗ này đã giữ mấy trăm năm rồi cũng không biết còn muốn thủ tới khi nào. Chủ nhà khi nào mới có thể cho phép ta chờ trở về. Không sai, cái chỗ chết tiệt này, ta coi như là đợi đủ rồi. Linh khí mỏng manh, tài nguyên lại ít, còn như vậy đem thọ nguyên hao tổn nữa, chúng ta sợ là thăng tiên vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, một cái nho nhỏ trong thanh giới mà thôi. Cần gì phải để cho ta đám ba người cùng nhau chấn thủ. Lãnh tài nguyên lại ít, tu vi đình trệ lâu như vậy, trở về còn không định bị những người khác làm sao cười nhạo. Được rồi, chung quy là chủ nhà mệnh lệnh, chúng ta thì có thể làm gì? Chỉ cần chúng ta thật có thể đưa đón đến mấy cái tư chất tốt thượng giới, chắc hẳn cấp trên cũng sẽ đáp ứng chúng ta trở về. Ai, chỉ hy vọng lần này tới. Ồ, hắn lời đến một nửa đột nhiên sững sờ ở, đột nhiên trợn to hai mắt. Tại sao ta cảm giác dưới núi có ma tu khí tức? Hai người khác mảnh nhỏ một cảm ứng, cũng là cả kinh. Quả nhiên là ma tu âm khí, chẳng lẽ có ma tu thừa cơ xông vào? Không biết lần này tiến vào rốt cuộc là người phương nào? Ta à, bọn họ vừa dứt lời, bên người lại nhất thời vang lên một cái thanh âm. Ba người sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết lúc nào Thanh Vận bên cạnh ngồi một cái thanh y nữ tử, đang theo bọn họ một dạng bàn chân ngồi, một tay chống giữ cằm, mang chút ít buồn chán nhìn lấy bọn họ. Ngươi là ai? Thanh Vận nhảy cỡn lên, liền lùi lại hết mấy bước, bọn họ lại có thể hoàn toàn không có nhận ra được bên người thêm một người. Ngươi rốt cuộc khi nào ngồi ở đây? Theo các ngươi than phiền, công tác rất không tiền huê hồng thời điểm trở đi. Nàng nhún vai một cái, hướng ba cái càng lùi càng xa người vẫy vẫy tay. Sợ cái gì, ta cũng không phải là lão bản của các ngươi. Ta gọi Thẩm Huỳnh, đến tới qua tới ngồi, ta có chút chuyện muốn hỏi một chút các ngươi. Ba người vẻ mặt càng thêm cảnh giác, người này âm thầm vào chỗ ở bên cạnh họ lâu như vậy, có lẽ tuyệt đối không đơn giản, hết lần này tới lần khác cố gắng thế nào đều nhìn không thấu tu vi của đối phương. Qua tới ngồi à, đứng yên nói chuyện rất mệt mỏi. Nói lấy, nàng còn vỗ một cái bên người vị trí. Ba người lại lui một bước nói, chúng ta, nếu là không ngồi đây. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, hơi nheo mắt lại, đột nhiên ôm quyền rắc rắc nhấn một cái nói. Vậy, liền quỳ xuống nói xong rồi cách chương.